Dược môn tiên y chương 76, trợn mắt há mồm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Tiên Vô Sắc. Vì lời nói của hắn, người Thường gia dừng tay, người Trịnh gia thừa cơ hội lui về, nhưng Trịnh Hành vẫn bị nam nhân trung niên kia bắt lấy. Thả nó. Mau thả nó, người Trịnh gia hét lên, mặt mũi từng người bầm dập, còn có người bị đả thương chảy máu miệng, vì không địch lại đối phương, lúc này, bọn họ không mạnh điên mà xông lên sao? Trịnh Hành tức giận nhìn Thường Ngũ, do hắn không phải đối thủ của nam nhân trung niên, hai tay bị giữ chặt, kiếm trong tay rơi xuống đất. Hắn không ngờ trong học viện hắn cũng được xếp ở tầng cao thủ, nhưng ở đây, một hộ vệ Thường gia cũng đánh không lại. Đây chính là danh môn quý tộc sao? Đây chính là sức mạnh để họ phách lối sao? Trong lòng, nồng đậm phẫn nộ với không cam lòng, lúc này lại không thể làm gì được. Thường Ngũ cười to xong, mới dán mắt vào tiểu hòa thượng như phát hiện con mồi khác vậy, nhìn một lát rồi nhìn về Trịnh Hành, nói. A Hành, nếu như ngươi gật đầu theo ta, phụ thân ngươi có thể sống, bực tam lưu tiểu tộc Trịnh gia các ngươi, trong Nhạn Thành, sau này Thường gia chúng ta sẽ che chở, sẽ không có ai dám gây chuyện với các ngươi, chỗ tốt như vậy. Ta thấy, ngươi nên suy nghĩ cẩn thận mới phải. Ngươi mơ à, Trịnh Hành hét lên. Có gan gờ yêu ta ết ta đi. A, gờ yêu ta ết ngươi. Ta sao cam lòng, Thường Ngũ phách lối cười, híp híp mắt nói. Ngươi đã không ngoan ngoãn theo ta chỉ có thể làm cứng thôi. Mang đi, thuận tiện mang tiểu hòa thượng kia về luôn. Hắn nhìn tiểu hòa thượng bộ dạng tinh xảo, nở nụ cười. Không ngờ hôm nay còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hành nhi tiểu sư phụ, Trịnh phu nhân lo lắng nhìn họ, đang muốn đi lên thì bị người Trịnh gia cản lại. Thả ta ra, Trịnh Hành dãy rủa nhưng vẫn bị chế trụ. Không nghe để ngươi buông hắn ra sao? Tay Đường Ninh khẽ động, thanh trúc đánh tới tay nam nhân trung niên đang nắm Trịnh Hành. Nam nhân trung niên cảm thấy tay tê dần, theo bản năng buông lỏng Trịnh Hành. Nghiêng đầu nhìn lại thấy một tiểu hòa thượng 13, 14 tuổi, cả người áo xám, tay vuốt vuốt thanh trúc từ trên xuống dưới, dễ thấy nhất đoán chừng chính là dung nhan xuất sắc kia. Còn ngây ra đó làm gì? Bắt tiểu hòa thượng lại, Thường Ngũ hét lên, ra hiệu cho người phía sau. Đường Ninh liếc những người kia, ánh mắt rơi vào Thường Ngũ, hơi quan sát, hiện lên nụ cười không rõ ý vị. Vị thí chủ này trên người nghiệp chướng không nhẹ, nàng như không nhìn thấy mấy tên hộ vệ chạy lên, bước chân chậm rãi lên trước nhìn Thường Ngũ. Ngươi gặp ta là có duyên, vậy ta giúp ngươi tiêu diệt một nghiệp chướng thế nào? Âm thanh vừa ra, thanh trúc trong tay đã đâm tới bụng hắn. Tê, bắt hắn lại cho ta. Chấm, trong nháy mắt Thường Ngũ chỉ cảm thấy vừa tê vừa xót, loại cảm giác này chạy thẳng tới bụng xuống ba ngón tay, tựa như có cơn đau tràn ra. Mấy hộ vệ khác vọt tới, đều bị Đường Ninh đánh ngã xuống đất. Tên nam nhân trung niên thấy thế, lướt nhanh tới, bàn tay nắm thành quả đấm đánh tới Đường Ninh, nhưng mà quả đấm vung chưa tới đối phương, thì thanh trúc đã đánh xuống, thanh trúc nhất chuyển, chạm vào ngực hắn, khi thanh trúc tấn công một nội kình xuyên thấu qua ngực, trong nháy mắt hắn lôi lại đồng thời phun ra máu. Sắc mặt nam nhân trung niên tái nhợt, không dám lên nữa. Người Trịnh gia trợn mắt há mồm, cả đám đều không phản ứng. Cách chương.